Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, luyện chế con rối. Hỏa huyền ánh mắt từ nhẫn trên giới, lập tức từ trong nạp giới lấy ra một bộ đấu tôn xác chết. Lộ ra vẻ mỉm cười, Dược lão tiên sinh, mau ra đây đi, Viêm thiếu tộc trưởng, không biết ngươi tìm lão phu có chuyện gì. Dược Trần linh hồn thể từ này chiếc nhẫn bên trong nhẹ nhàng đi ra. Đối hỏa huyền nói rằng, vãn bối tự nhiên là muốn trợ giúp Dược lão tiên sinh sống lại. Nói qua hỏa huyền lấy ra một viên, trước đó chuẩn bị xong, sinh cốt dung huyết đan. Vừa chỉ trên đất thân thể kia hỏi, Dược lão tiên sinh, không biết bộ thân thể này làm sao? Nghe vậy, Dược Trần cẩn thận quan sát bộ thân thể này. Mà hỏa huyền mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hết sức căng thẳng. Dược Trần cẩn thận quan sát một lát sau, phát hiện bộ thân thể này tựa hồ có hơi quái lạ. Chỉ chốc lát sau, Dược Trần mở miệng hỏi, Viêm thiếu tộc trưởng, bộ thân thể này rốt cuộc là vật gì? Tại sao lão phu cảm thấy có gì đó không đúng? Đây chính là ta viêm tộc vì là Dược lão tiên sinh chuyên môn chuẩn bị thân thể. Có chút không giống nhau là rất bình thường. Ta có thể nói cho ngươi biết, dùng này là đặc biệt thân thể phục sinh. Thực lực của ngươi chí ít có thể trở lại bát tinh đấu tôn cấp độ. 2-3 năm sau khi, thực lực của ngươi là có thể khôi phục đỉnh cao, thậm chí tiến thêm một bước. Nghe xong hỏa huyền giải thích, Dược Trần vẫn là cảm giác được chỗ nào không đúng mạnh mẽ. Nhưng là đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, hắn còn nói không ra. Phía sau cùng đối với phục sinh mê hoặc hắn vẫn là nuốt vào sinh cốt dung huyết đan, trực tiếp quăng vào bộ kia đấu tôn xác chết bên trong. Cũng còn tốt không có bị phát hiện. Thấy Dược Trần tiến vào bộ thi thể kia trung hậu, hỏa huyền thở phào nhẹ nhõm. Bộ thân thể này đích thật là vì là Dược Trần đặc biệt. Có điều không phải vì hắn phục sinh đặc biệt, mà là vì là luyện chế con rối đặc biệt, mà Dược Trần sở dĩ không phát hiện được, là bởi vì bộ thân thể này bị động rành tay chân. Bộ thân thể này nhưng là từ trong tộc những kia đấu thánh trưởng lão tự mình ra tay chân. Dược Trần cái này đấu tôn quả nhiên không phát hiện được. Cho tới viên này, sinh cốt dung huyết đan, tự nhiên cũng là một viên giả đan dược. Viên này giả đan dược, hỏa huyền nhưng là tự mình xin nhờ trong tộc đám kia chế thuốc ông lão vì là Dược Trần luyện chế. Tuy rằng Dược Trần được xưng đại lục đệ nhất luyện dược sư, có điều cũng là ở bề ngoài đệ nhất luyện dược sư. Viêm tộc mặc dù không có so với Dược Trần lợi hại luyện dược sư, có điều cũng có không ít cùng thực lực của hắn tương đối luyện dược sư. Ở tại bọn hắn mọi người nỗ lực, thành công chế tạo ra một viên để Dược Trần biện bạch không ra thật giả sinh cốt dung huyết đan. Chút chuyện này bọn họ vẫn là có thể làm được. Theo Dược Trần tiến vào bộ thi thể kia bên trong, hỏa huyền cho gọi ra dị hỏa không ngừng mà vôi hóa xác chết. Theo dị hỏa vôi hóa, Dược Trần rốt cục cảm giác được có gì đó không đúng rồi. Nuốt sinh cốt dung huyết đan linh hồn xác thực bắt đầu cùng bộ thân thể này tiến hành dung hợp. Vừa bắt đầu hắn xác thực thu được đối với bộ thân thể này khống chế. Có thể sau đó theo thời gian trôi qua, hắn liền dần dần mất đi đối với hắn khống chế. Không đúng, đan dược này còn có này thân thể có vấn đề. Viêm thiếu tộc trưởng, người nghĩ đối với lão phu làm cái gì? Mới phát hiện a. Không sai, đan dược cùng thân thể xác thực đều có vấn đề. Viên thuốc đó không phải là cái gì sinh cốt dung huyết đan, mà này là đấu tôn thân thể, là ta tỉ mỉ chuẩn bị xong, dùng để chế con rối vật liệu thôi. Hỏa huyền có chút buồn cười nói. Nghe vậy, Dược Trần hoàn toàn biến sắc. Hắn giờ khắc này nếu như còn không rõ hỏa huyền muốn làm gì, vậy hắn chính là ngu dại. Hỏa huyền đây là muốn đưa hắn luyện thành một bộ con rối. Dược Trần linh hồn bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Hắn muốn chạy trốn bộ thân thể này. Lúc này, từng luồng ngọn lửa màu đen nhạt, đột nhiên không hề có điểm báo trước từ trong thân thể dâng trào mà ra. Đem toàn bộ gói hàng mà vào, không lọt chỗ nào hỏa diễm. Đem vậy này bộ thân thể bên trong dược trần linh hồn cấp bao vây lại. Viêm thiếu tộc trưởng, ngươi đã đáp ứng lão phu. Không giết lão phu, dược trần, xem ở ngươi chết đến ập lên đầu phần trên. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta tại sao phải giết ngươi đi. Tuy rằng, Hỏa Huyền bắt đầu cùng dược trần tán gẫu. Có thể trên tay công tác nhưng không có dừng lại. Trái lại còn nhanh hơn tốc độ. Ta thật là cái thủ cam kết người. Nhưng ta lần trước cũng cùng ngươi nói rõ rõ ràng ràng. Không muốn hãm sâu đang cùng Tiêu Viêm sư phụ đồ tình bên trong. Có thể ngươi sao? Ngươi không chỉ có hãm sâu ở trong đó không thể tự kiềm chế. Hơn nữa còn muốn năn nỉ ta thả Tiêu Viêm. Ngươi đã hãm sâu trong đó. Vậy ngươi chính là ta kẻ địch. Chỉ có ngớ ngẩn mới có thể để cho chạy kẻ thù của chính mình. Tuy rằng ta biết, lấy trứng chọi đá không biết tự lượng sức mình. Nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ta phục sinh ngươi sau. Thả ngươi trở lại. Nói không chắc, tương lai ngươi còn có thể uy hiếp được ta. Có một số việc, hoặc là sẽ không làm, hoặc là liền làm tuyệt. Nếu ta nghĩ giết Tiêu Viêm, vậy ta làm sao có thể buông tha ngươi cái này quan tâm Tiêu Viêm lão sư đây? Nói qua không để ý dược trần tiếng mắng chửi, Hỏa Huyền tăng nhanh luyện chế tốc độ, tầm thường luyện chế con rối phương pháp. Tuy nói này luyện thành đồ vật thân thể cứng rắn, đồng thời không biết đau đớn, nhưng dù sao con rối chỉ là con rối, hoàn toàn không có thuộc về mình kinh nghiệm tác chiến. Hoàn mỹ con rối, không chỉ có muốn thân như kim thiết, che đậy cảm giác đau, hơn nữa còn nhất định phải có lão luyện kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn sát nhân. Có điều con rối bình thường đều là do chủ nhân điều khiển. Nếu không phải đi để ý tới, mặc kệ thực lực mạnh đến đâu con rối, đều là sẽ có vẻ hơi gàn bướng. Mà luận này con rối, xa xa không xưng được hoàn mỹ, mà muốn giải quyết loại này tai hại, đó chính là phải nhường đến con rối số lượng vừa phải có trí tuệ hoặc là nói nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu, mà dược trần có thể trở thành một tên đấu tôn. Hắn cuộc đời nhất định trải qua vô số đại chiến. Kinh nghiệm chiến đấu khẳng định phong phú cực kỳ. Chỉ cần có thể luyện hóa linh hồn, đem cùng con rối triệt để dung hợp. Này sinh ra mà ra con rối, mới vừa rồi là chân chính cỗ máy giết chóc. Hỏa Huyền, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa các ngươi Viêm tộc. Ngươi Viêm tộc nhất định sẽ bị hồn tộc tiêu diệt. Mà lúc này, Hỏa Huyền cũng không muốn cùng Dược Trần nói thêm cái gì. Hờ hững vung tay lên, dị hỏa cùng nhau tiến lên. Không tới mấy phút đồng hồ thời gian, liền đem Dược Trần linh hồn hoàn toàn luyện hóa. Không, không muốn a. Nương theo lấy Dược Trần bị luyện hóa, từng tia một có chút hư huyễn khí lưu, chậm rãi bồng bềnh mà ra, lặng yên hòa vào với con rối trong đầu. Tại đây chút hư huyễn khí lưu xâm tan ra dưới, này nguyên bản ánh mắt vô hồn xác chết, trong mắt nhưng là từ từ hiện lên một loại giống như kim loại lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Hỏa Huyền cong ngón tay búng một cái, một giọt ẩn chứa có chút linh hồn ấn ký máu tươi tự đầu ngón tay lướt ra khỏi. Cuối cùng rơi vào con rối chỗ mi tâm, nhất thời hóa thành một cái nhàn nhạt vết máu. Mà một loại tâm thần liên kết giống như cảm giác, cũng là tự nhiên mà sinh ra, khắc sâu vào linh hồn ấn ký. Dược Trần, không cái này con rối, ngày sau chính là hắn, nhất cận vệ, sẽ đối với hắn bất cứ mệnh lệnh gì, nghe lời răm rắp, mà mãi mãi cũng sẽ không có phản bội chi tâm. Ngươi nên phải có cái mới tên, từ sau đó ngươi liền gọi là Trần Tôn Giả đi. Hỏa Huyền nhìn con rối, mang trên mặt mấy phần nụ cười nói rằng, nghe vậy, con rối đạo kia gầy gò khuôn mặt một cơn chấn động. Cuối cùng,